Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 8, góc truyện audio.com, edit, Mỹ, Beta, Sakura, Tây vực đại hạp cốc, thác nước ngàn trượng dưới ánh mặt trời rực nắng bốc hơi lên ngùn ngụt. Trên sa mạc thỉnh thoảng có vài con diều hâu bay qua, khiến cho đại hạp cốc vốn trống trải càng thêm mênh mông, càng thêm tịch liêu. Ngao, ô, diều hâu đột nhiên kêu lên, như là cảm ứng được nguy cơ sắp đến, vòng quanh mấy vòng rồi bay đi. Ngay lúc đó, sắc trời đột nhiên u ám, từng mảng lớn mây tím đặc kéo đến, điên cuồng mà tạo nên một mảng lớn mây tím. Trong thời gian không lâu đã tạo ra cả vùng trời dày đặc màu tím đậm, giống như đang làm công tác chuẩn bị cho một cái gì đó, vận sức chờ phát động. Rầm rầm rầm rầm, phía dưới hạp cốc từng thác nước lôi điện màu tím ngược lại vọt lên, dường như muốn chọc phá bầu trời. Tại phía xa một nhóm tăng lữ Phạm Âm Tự nhìn thấy một màn này, khẩn cấp đem chuông gõ vang. Phương trượng tử lôi, đây chính là điểm không may a, nhất định là có cao thủ đỉnh cấp của giao diện khác xuất hiện. Phương hướng xuất hiện của tử lôi, chính là nơi dị tộc biến mất vạn năm trước, ngày gần đây liên tục xuất hiện những việc lạ, có khi nào có quan hệ tới dị tộc vạn năm trước. Có đạo lý, thánh chiến vừa rồi, đã qua 9980 năm, còn 20 năm nữa, chính là lúc ước định trận thánh chiến tiếp theo với hư thần giới. Thánh chiến sắp tới gần, không đảm bảo bọn hắn sẽ không có hành động sớm, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Phương trượng, chúng ta tranh thủ thời gian phái người đi xem. Phương trượng đại sư nhìn ra xa, một chữ cũng không nói, ánh mắt dần dần thâm trầm. Trở lại thác nước kia, sau khi trải qua từ lôi cọ rửa, một thân ảnh nho nhỏ từ trong lôi điện điên cuồng chật vật nhảy ra ngoài. Cửu nhãn thần quân chết tiệt, sẽ có một ngày ta trở lại thành mộ quang, chọc nát lỗ đít của ngươi. Lôi điện màu tím chậm rãi biến mất trước thác nước, như ẩn như hiện một thân ảnh nữ tử linh lung thanh tú, trên người không có một chút quần áo, hiện rõ da thịt nõn nà, ngay cả mây cũng phải ngượng ngùng ẩn núp. Xung quanh thân thể của nàng bao phủ một tầng ánh sáng màu tím nhàn nhạt, nhưng không thấy một chút tà khí, ngược lại lộ ra vầng sáng thánh khiết. Phương trượng, chúng ta đã đến. Bên trong thác nước có người. Hồng Vũ vốn định điều tức khôi phục lại một phần công lực vừa bị cửu nhãn thần quân đánh tan, đâu ngờ nhanh như vậy đã có người ngoài tiếp cận, liền vẽ lên không trung một đạo phù quang. Hồng Vũ chiến y, chỉ một thoáng, chùm sáng màu đỏ nổ tung. Phía dưới thác nước có chỗ bị gián đoạn, chỗ đó xuất hiện một mảnh màu đỏ được sương mù che chắn. Làm cho các tăng nhân Phạm Âm Tự đi theo phương trượng vừa đến liền chứng kiến một màn kỳ dị. Bên vách núi, một nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, trên người của nàng mặc một bộ vũ y rộng thùng thình, mỗi một mảnh lông vũ đều nóng bỏng như lửa, vũ y mở rộng ước chừng kéo dài một trượng. Nếu như nàng đứng yên trên vách đá thì chính là pho tượng nữ thần, như vậy mọi người chắc chắn sẽ tán dương tay nghề người điêu khắc quá tuyệt vời, quá khéo léo. Nếu như nàng là một nữ tử nhân loại, lại giả bộ ăn mặc như vậy, không khỏi quá mức khoa trương long trọng nha. Đám con lừa chọc này quả thực chướng mắt, thiếu chút nữa ta đã thuận lợi rời đi, lại để cho bọn hắn chiếm được tiện nghi. Hồng Vũ không có ý định xung đột chính diện cùng với những tăng nhân. Góc truyện audio.com, này cũng không có ý định lại để cho bọn hắn tiếp tục vây xem chính mình, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh màu đỏ giống như quỷ mị, nhẹ nhàng ra xa. Nữ thí chủ, xin dừng bước. Phương trượng đại sư đột nhiên mở miệng, Hồng Vũ cảm ứng được uy lực của âm ba công, thân hình hơi dừng lại. Không tốt, con lừa chọc này công lực không thấp, chính mình vừa mới thi triển một lần phù chú thuật nguyên khí bị hao tổn thật lớn, nếu lại thi triển lần thứ hai, có thể thành công hay không, nàng không có nắm chắc. Làm sao bây giờ, lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, nàng tuyệt đối có thể rơi vào tay đám con lừa chọc này. Đột nhiên linh cơ khẽ động, dưới ánh mắt soi mói của đám tăng nhân, nàng cầm vũ y màu đỏ đang mặc trên người chậm rãi kéo xuống, lộ ra một mảng lớn da lưng tuyết trắng. Sau lưng liền đồng loạt vang lên tiếng hít thở, chúng tăng nhân lập tức quay đầu tránh đi, có một số tăng nhanh không đủ định lực, trong lỗ mũi liền xuất hiện hai dòng chất lỏng nóng bỏng. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, độn, một đạo phù quang trước người Hồng Vũ nổ tung, nàng nhún người nhảy vào khe hở, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Là phù chú thuật, phương trượng đại sư quay đầu lại, vừa lúc thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng ông liền rõ ràng, chỉ có dị tộc mới sử dụng loại pháp thuật này, ông đọc được trong sách cổ do các đời trụ trì Phạm Âm Tự lưu lại, loại pháp thuật di truyền từ nơi này qua nơi khác này là miêu thuật. Đó là một loại siêu pháp thuật của giao diện đó, phù chú thuật có thể thông qua thật thể đấy, lá bùa được thi triển ra có uy lực rất lớn, cũng có thể dựa vào niệm lực vẽ phù chú vô hình, thứ hai cần phải có công lực thâm hậu và kinh nghiệm mới có thể hình thành, như vậy có thể đoán được thực lực người này. Người dị tộc quả nhiên xuất hiện, A-di-đà Phật. Phương trượng đại sư sầu lo nhíu mày. thông chi toàn bộ tăng lữ trong chùa, nhất thiết phải tìm được vị trí của nữ thí chủ này, mang nàng về Phạm Âm tự, bằng không, hậu quả không thể lường được. Vâng, phương trưởng, các tăng nhân còn lại cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khắp nơi là cát vàng, vô biên vô hạn. Hồng Vũ ngửa đầu nhìn mặt trời trên cao, hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, đôi môi của nàng đã khô héo nhìn không còn chút máu nào. Mới đến, chẳng lẽ cứ như vậy chết trong sa mạc. Ẩm thủy phù, Ẩm thủy phù, Ẩm thủy phù, Hồng Vũ liên tục đưa tay vẽ phù chú, nhưng bởi vì không còn chút sức lực nào, phù chú thuật không có một chút hiệu quả. Chết tiệt cữu nhãn thần quân, người vu hãm ta trộm phù, phân tán công lực của ta, ta nhất định phải báo thù này. Bất quá, việc quan trọng trước mắt này là tìm đường ra khỏi sa mạc, chờ ta dưỡng thương xong, sẽ tìm đến người hữu duyên trong truyền thuyết, ta nhất định sẽ một lần nữa giết trở lại thành mộ quang, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, Hồng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, ngay lúc này lại truyền đến thanh âm Lục Lạc ở rất xa, loáng thoáng, dường như nàng nhìn thấy một thương đội phía sau cồn cát từ từ đi tới. Cứu mạng A-hát, chỉ tiếc nàng vô lực chống đỡ, sụi lơ té xuống, không bao lâu thân thể của nàng liền bị cát vàng che lấp. Nàng phảng phất dường như đang gặp mộng, trong mộng tay nàng cầm hậu nghệ thần cung, cung tên của hậu nghệ, còn truyền thuyết về hậu nghệ chắc ai cũng biết nhỉ. Mũ, giết thẳng vào. Góc truyện audio.com, thành mộ quang, mũi tên của nàng chậm rãi nhắm ngay cửu nhãn thần quân. Người, đi chết a, cô nương, người tỉnh, cô nương bên tai có người gọi. Hồng Vũ mở mắt ra thoáng một cái liền thanh tỉnh. Trước mắt nàng, đứng một nữ tử này dung mạo thanh tú tự nhiên hào phóng, không giống người bình thường sinh ra. Nàng mặc váy dài mềm mại tóc như thác nước, thấy ánh mắt Hồng Vũ có vẻ tìm tòi nghiên cứu. Cô nương, ngươi đã tỉnh, là ta cùng ca ca cứu được ngươi đấy. À, đa tạ rồi. Hồng Vũ xem xét một vòng, hóa ra chính mình còn sống, xem ra mệnh mình cũng chưa đến tuyệt lộ. Cô nương, ngươi là người nào, tại sao lại té xỉu trong sa mạc? Lúc chúng ta phát hiện ngươi, chỉ có một mình ngươi a. Ta Hồng Vũ suy tư coi tình hình trước mắt của nàng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục thực lực, nàng cần một địa phương cho nàng tạm lánh để từ từ dưỡng thương. Nhà của ta là thương nhân, lúc ta đi theo phụ thân qua sa mạc gặp một đám đạo tặc, phụ thân và nhóm tùy tùng của người đều bị giết, chỉ còn lại một mình ta. Bắc Đường Tiên Giao nghe vậy con mắt sáng ngời. Trùng hợp vậy sao, ca ca ta cũng là thương nhân đấy, chúng ta đưa hàng từ Tây Vực về, trùng hợp ở nửa đường gặp ngươi nên mới cứu được ngươi. Ngươi nói có phải chúng ta rất có duyên phận hay không? Hồng Vũ cười mà không nói. Ta gọi là Bắc Đường Tiên Giao, ngươi có thể gọi ta là Tiên Giao, không biết ta nên gọi ngươi như thế nào? Bắc Đường Tiên Giao khẽ mỉm cười nói. Hồng Vũ về sau ta sẽ gọi ngươi là Hồng Vũ muội muội. Bắc Đường Tiên Giao vui vẻ nói. Hồng Vũ liền bị sặc nước miếng, chính cô ta còn không nhớ được rốt cuộc là mình đã sống bao nhiêu tuổi, một cái tiểu nha đầu rõ ràng vậy mà dám tự xưng lớn hơn. Xong, được rồi, ai bảo chính mình trương ra cái khuôn mặt trẻ này chứ? Công lực của mình chưa khôi phục liền mượn khuôn mặt này giả non luôn. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Hồng Vũ thử dò xét hỏi. À, bây giờ chúng ta đang ở ngoại thành, ca ca còn ở trong thành có chút việc muốn làm, đợi xong xuôi hết chúng ta liền trở về Hoàng Thành. Hoàng thành, phàm là hoàng thành, đều là nơi thị phi, không thích hợp để tĩnh tâm tu luyện a. Bắc Đường Tiên Giao nhận ra được nàng trần chờ, vội nói. Đại phu nói trên người ngươi có nội thương, hắn xem không tốt, phải tới hoàng thành tìm đại phu khác xem cho ngươi, còn nói thương thế của ngươi rất khó khỏi hẳn đấy. Đương nhiên, nàng là bị uy lực chín con mắt của cửu nhãn thần quân gây nên, lại bị hắn đánh một chưởng, đại bộ phận công lực đều bị phân tán, hiện tại còn không tới một phần công lực, đại phu bình thường há có thể trị hết. Đúng rồi, Hồng Vũ, rốt cuộc là ai đả thương ngươi? Ta nghe ca ca nói, nội thương của ngươi rất khó gặp, thực lực của người đả thương ngươi ắt hẳn trên hắn, thế mà ngươi vẫn còn sống. Hồng Vũ, có phải võ công của ngươi rất lợi hại hay không? Ánh mắt Hồng Vũ chợt lóe, xem ra ca ca nha đầu này không đơn giản, nàng cần phải đề phòng mới được. Ta cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật mục tiêu người nọ không phải ta, vì ta đứng gần mục tiêu của hắn quá, gián tiếp bị một chưởng, cho nên mới bị thương. Một trường này đã không lấy mạng của ta, ta đã vô cùng may mắn rồi. Hóa ra là như vậy, khó trách Bắc Đường Tiêu Giao đã tin tưởng nàng, không có nghĩa là người ngoài cửa cũng tin tưởng nàng. Bắc Đường Tuấn Tịnh đứng ngoài cửa cách đó không xa, một mực âm thầm nghe trộm đối. Góc truyện audio.com, thoại trong phòng, trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt lộ ra nghi ngờ. Thật là gián tiếp bị một trường. Hắn không tin, đổi lại là người bình thường, hắn chỉ cần thông qua mạch đập hoặc hô hấp có thể rất nhanh xác định được thực lực của đối phương cao hay thấp. nhưng Hồng Vũ một chút hắn cũng không dò xét ra. Tình huống như vậy, hoặc là nàng thật sự là người bình thường không biết võ công, hoặc là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực trên hắn rất xa. Sự xuất hiện của nàng ta quá mức ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm này. Lần này hắn dùng thân phận thương nhân đi vào Tây Vực chính là chuyện bí ẩn của bản thân, người trong triều không ai biết được, mọi người chỉ biết gần đây hắn bị bệnh khó chữa cần tĩnh dưỡng. Nếu như có người biết hắn lợi dụng cơ hội tĩnh dưỡng này, lặng lẽ đi Tây Vực như vậy với thân phận là thái tử vong quốc một mình ly khai hoàng thành, tất nhiên sẽ bị người khác hiềm nghi. Đây là phạm vào tối kỵ, là tử tội, hắn và người nhà của hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Thái tử điện hạ Cổ tướng quân đến rồi. Có người lặng lẽ đến gần hắn, báo cáo. Bắc Đường Tuấn Tịnh nhíu chặt mày nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải là thái tử, ngươi ngại tình cảnh hiện tại bản thái tử chưa đủ nguy hiểm sao? Đúng, thực xin lỗi. Quá, à không, chủ tử. Tên thuộc hạ vội vàng đổi giọng. Bắc Đường Tuấn Tịnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt dần dần âm u. Bắc Thương quốc của ta nhân tài đông đúc, con cháu hoàng tộc đông đúc, lúc trước lựa chọn quy hàng Đông Lăng cũng là vì chiều hướng phát triển, hành động bất đắc dĩ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cam tâm chịu thua, sẽ có một ngày thiên hạ này sẽ là của Bắc Đường gia chúng ta đấy. Chủ tử anh minh, nhóm cựu thần của Bắc Thương quốc ta, bọn họ có chết cũng đều nguyện ý ủng hộ thái tử điện hạ, vì đại sự của thái tử điện hạ máu chảy đầu rơi, chủ tử còn lo đại sự không thành hay sao? Thuộc hạ lại nói, chủ tử Cổ tướng quân cũng đã đến rồi, muốn cùng chủ tử thương nghị đại sự, chớ để bọn hắn đợi lâu. Bắc Đường Tuân không chần chừ nữa đi. Thương đội của Bắc Đường huynh muội cũng không nhanh rời khỏi ngoại thành, Hồng Vũ thừa dịp này, tĩnh tâm tu luyện, trong quá trình đó thường xuyên có người ngoài cửa sổ rình coi, trong lòng nàng đều biết. Nhưng công phu nàng tu luyện không giống huyền khí của Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tường Đại Lục, nàng là dựa vào thu nạp nguyên khí thiên địa để tu luyện tấn chức đấy, cho dù ngủ, vận động bình thường, cũng tương đương với việc nàng tu luyện. Chỉ tiếc nguyên khí thiên địa của giao diện này quá mỏng manh, nếu không có ngoại vật khác phụ trợ tu vi của nàng rất khó phục hồi như cũ. Không để ý đến những tên cố ý nhìn trộm kia, những ngày này, nàng đều an phận ở trong phòng, ăn ăn ngủ ngủ, rất thảnh thơi. Nàng thật không ngờ rằng hành động sáng suốt đó lại giúp nàng thuận lợi tránh thoát đám cao tăng của Phạm Âm Tự, toàn lực tìm kiếm ai cũng không nghĩ tới, nàng lại ẩn núp trong phòng tại một chỗ vắng vẻ như vậy. 3 ngày sau, Bắc Đường Tiên Giao vội vã chạy vào phòng Hồng Vũ, đôi má đỏ bừng. Hồng Vũ, không tốt rồi. Ca ca bọn hắn đi vây bắt yêu thú, đến bây giờ vẫn chưa trở về, ta vừa mới nhìn thấy ca ca ta thả tín hiệu cầu cứu, hắn nhất định là đang gặp nguy hiểm. Bây giờ ta nên làm gì? gocchuyenaudio.com. Đây, Hồng Vũ chậm rãi mở mắt, yêu thú loại nào, nghe ca ca nói, đám yêu thú này rất lợi hại, chúng có thể biến thành các loại hình dạng khác nhau, mỗi lần xuất hiện đều là quái vật khổng lồ màu tím. Hiện tại người trên giang hồ và người của triều đình đều đang vây bắt chúng, nếu ai bắt được có thể đạt được trọng thưởng. Màu tím có thể biến ảo thành các hình dạng. Chẳng lẽ là trong lòng Hồng Vũ chợt động, nhớ tới lúc nàng thoát đi Diễm Cung, đã vô tình làm mấy thú sủng của Cửu Nhãn Thần Quân nuôi dưỡng chạy trốn, về sau không thấy chúng đâu, chẳng lẽ là chúng cũng theo khe hở không gian trốn thoát, đi tới giao diện này. Nếu quả thật là như vậy, thì thật là cơ hội tốt. Chỉ cần bắt được chúng, nàng có thể thông qua luyện hóa chúng để tăng nguyên khí của mình, đối phó với dạng cao thủ như Bắc Đường Tuấn Tịnh, nàng căn bản không lo rồi. Ca ca ngươi ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi, ta có biện pháp cứu họ. Mắt Bắc Đường Tiên Giao sáng ngời, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Không được đâu, võ công của chúng ta kém như vậy, bảo vệ bản thân còn khó, làm sao có thể giúp bọn hắn. Vậy ngươi còn có biện pháp khác sao? Hồng Vũ nói, Bắc Đường Tiên Giao nghĩ, lắc đầu, không khỏi gấp tới mức muốn khóc. Lần này là chúng ta tới Tây Vực làm việc bí mật, e sợ có người phát hiện chúng ta ở đây, tìm đâu ra người giúp đỡ chứ? Hồng Vũ âm thầm lắc đầu, nha đầu kia cũng quá ngây thơ rồi, nàng đối với ca ca nàng một chút cũng không hiểu biết, mấy ngày nay, trong nhà này có bao nhiêu người lui tới, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Để cho nàng tin ca ca của nàng không có người giúp đỡ, đó mới là lạ. Đi thôi, tiếp tục do dự sẽ muộn mất. Thế nhưng mà, Bắc Đường Tiên Giao không có lòng tin nói. Nhưng dường như hiện tại không có biện pháp khác, nàng không thể ngồi nhìn ca ca gặp nạn mà mặc kệ, vậy tốt, chúng ta cùng đi cứu người. Đoạn hồn cốc đang lâm vào một hồi hỗn chiến, có những cao thủ mạo hiểm đi vây bắt yêu thú, cũng có những cao thủ vì tranh đoạt yêu thú mà kịch chiến, tại đây đang xảy ra những cuộc chiến kịch liệt giữa người với người, người với thú. Sau khi vợ chồng Vân Khê rời đi Bắc Thần gia tộc, trên đường một mực nghe ngóng tin tức yêu thú, lúc tới gần đoạn hồn cốc rốt cuộc cũng có manh mối. Cao thủ vào rừng càng ngày càng nhiều, có lẽ chúng ta cách đoạn hồn cốc không xa. tránh được một nhóm cao thủ đi qua, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cải trang từ chỗ ẩn nấp trong rừng cây đi ra, nhìn chăm chú về rừng rậm phía trước. Nhóm yêu thú này có thể vùng ra những trói buộc của chủ nhân, thoải mái bỏ trốn, có thể thấy được thực lực cường đại của bọn chúng. Trước mắt có nhiều cao thủ đều muốn bắt yêu thú, chúng ta cũng không cần nóng nảy, không bằng để cho ta trước tiên đem bốn phía đoạn hồn cốc bố trí trận pháp, tới lúc đó chúng ta chỉ cần bắt rùa trong hũ, đảm bảo chúng một cái cũng không thoát được. Long Thiên Tuyệt nói xong, cũng không chú ý tới ánh mắt của Vân Khê xảy ra biến hóa. Tốt, vậy ngươi phụ trách bố trí trận, ta và Tiểu Nguyệt Nha nghỉ ngơi một lát. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng Long Thiên Tuyệt đi xa, trong lòng càng hoài nghi. Hắn cũng biết bố trí trận pháp, mà tư duy lại kín đáo. Tiểu Nguyệt Nha, con có cảm thấy hắn giống phụ thân con không? Vân Khê cúi đầu hỏi con gái. Tiểu Nguyệt Nha mở to mắt có vẻ không rõ, lắc đầu, phụ thân không phải ở chỗ ca ca sao? Nếu hắn là phụ thân, vậy tại sao cha? Góc chuyện audio.com, lại che mặt chứ? Vân Khê nghĩ nghĩ cũng đúng, trượng phu của mình sao phải ở trước mặt mình che mặt chứ? Chẳng phải là vẽ vời ra cho thêm chuyện sao? Trừ phi Vân Khê nhướng cao lông mày, lộ ra vẻ bừng tỉnh, trừ khi Thiên Tuyệt sợ nàng sau khi thấy Hách Liên đại ca đi mà không quay lại, hắn vì ghen tị cho nên mới cải trang đi theo. Nếu suy nghĩ như vậy, hết thảy đều được thông suốt rồi. Nhớ đến mấy ngày nay ở chung, loại cảm giác quen thuộc ấy càng khiến cho nàng càng thêm tin tưởng vững chắc hắn nhất định chính là Long Thiên Tuyệt. Tên này thật đúng là nàng không biết phải hình dung hắn như thế nào nữa. À, cách sau lưng không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, có tiếng của đồ vật nào đó vỡ vụn. Vân Khê quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đâm vào một cây đại thụ, cả chiếc xe ngựa bị lật ra, người ngồi bên trong vội bay ra. Nàng nhìn lại thấy hai nữ tử tuổi trẻ, một trong số đó mặc một thân vũ y màu đỏ, càng dễ làm người khác chú ý, nhưng mà càng hấp dẫn sự chú ý của nàng đó là lúc cô gái này rơi xuống liền lập tức dùng một tư thế cực kỳ linh hoạt nhẹ nhàng để hóa giải giảm sóc, vững vàng rơi xuống đất, không giống nữ tử kia, bốn chân ngã chồng vó lên trời. Cô gái này không đơn giản, trong lòng Vân Khê phán đoán, hai vị cô nương, các ngươi không sao chứ? Đầu tiên Vân Khê nâng nữ tử áo đỏ từ trên mặt đất dậy, lúc tiếp xúc với tay của nàng, nàng liền thăm dò công lực của đối phương, lông mày không khỏi nhăn lại. Quái, rõ ràng là một chút căn cơ huyền khí đều không có, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cô nương, hình như người bị nội thương. Vân Khê hỏi, trong lòng Hồng Vũ âm thầm cả kinh, mới tiếp xúc ngắn ngủn lúc nãy, đối phương đã thăm dò mình cộng với lực lượng hùng hậu trên người đối phương, nàng đều cảm nhận được. Lực lượng cường đại như thế, coi như tại thành Mộ Quang cũng là cao thủ thượng thừa. Cô gái trước mắt này không đơn giản a. Hồng Vũ không khỏi nhìn Vân Khê vài lần, tự giác nói tám chữ. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường. Vân Khê nhìn lại mắt đối phương, trong nháy mắt có loại cảm giác kỳ diệu. Chính là tám chữ, một câu hai nghĩa, nàng là đang nhắc nhở các nàng vốn không quen biết, không nên hỏi nhiều, đồng thời nàng tựa hồ là đang ám chỉ sự soi mói của mình. Vân Khê nhẹ nhàng cười, buông lỏng tay ra, không truy vấn nữa. Thuận tay từ trong ngực lấy ra một lọ đan dược đưa cho nàng. Ta và ngươi gặp nhau tức là có duyên, hy vọng nó có thể giúp ngươi, một ngày dùng một viên, 10 ngày sẽ có hiệu quả. Hồng Vũ ngẩn ngơ, từ trước tới nay nàng không tin thiên hạ này có cơm trưa miễn phí, càng thêm không tin một người vốn không quen biết sẽ vô duyên vô cớ đưa cho nàng, nhưng khi nàng ngửi qua hương vị của đan dược, nàng hoàn toàn chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Vân Khê. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói tiếng nào, trong lòng đều hiểu rõ. Bát phẩm nguyên thần đan, vật báu vô giá, cho nàng dễ dàng như vậy, vì cái gì? Kỳ thật Vân Khê cũng không biết vì cái gì nàng lại đem nguyên thần đan chân quý như vậy cho nàng ta, có lẽ bởi vì ánh mắt và khí tức trên người nàng ta làm cho nàng liên tưởng đến những rủi ro lúc trước mình từng gặp cho nên sinh ra cảm giác tương thích. Hơn nữa, đan dược chân quý đối với nàng nói đến cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, hết rồi còn có thể luyện, không có chuyện gì lớn. Nếu như vì vậy có thể làm cho người khác thuận tiện, có gì không thể chứ? Vân Khê tự nhiên, góc chuyện audio.com, sẽ không ngờ tới, hành động vô tâm này của mình, ngày sau sẽ mang đến cho hai người những chuyện dây dưa không rõ xong, những chuyện này để nói sau đi. Hồng Vũ là người thông minh, đối phương đã rộng rãi cho, bản thân cũng thản nhiên nhận, nhưng nàng không muốn thiếu nợ nhân tình của người khác, từ trên người lấy ra 3 lá bùa màu vàng, khom người đưa cho cô bé bên cạnh Vân Khê. Tiểu gia hỏa, A Di đưa 3 cái phù để bảo vệ tính mạng cháu, một khi cháu gặp nguy hiểm, hãy xé nát 1 lá bùa, trong miệng niệm 1 tiếng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại tiền. Nó có thể bảo vệ cho cháu 1 mạng. Hồng Vũ sờ đầu cô bé, cảm thấy thật giống như phấn điêu ngọc mày, đáng yêu đến cực điểm. Từ dung mạo có thể nhìn ra, nàng nhất định là con gái của nàng kia, nàng cũng không cho rằng nàng kia cần phù chú bảo vệ tính mạng của mình, liền đem nhân tình trả lại cho nữ nhi của nàng cũng giống nhau thôi. Tiểu Nguyệt Nha duỗi bàn tay nhỏ bé, tò mò cầm lấy A Di, cái này thật sự lợi hại như vậy sao? Hiện tại cháu có thể lấy chơi được không? Đầu Hồng Vũ nổi đầy hắc tuyến, đè lại bàn tay nhỏ bé. Chỉ khi nào gặp nguy hiểm dùng mới có hiệu quả, ngươi chỉ cần đem chú ngữ nhớ kỹ là tốt rồi. Lâm, Bình, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền. Ân, cháu đã nhớ kỹ, cảm ơn A Di. Hồng Vũ nhìn nàng nhoẻn miệng cười, tiểu cô nương này thật thông minh, ngày sau chắc chắn tiền đồ không đoán trước được a. Tiểu Nguyệt Nha xem lá bùa như bảo bối cất vào, Vân Khê không cho là đúng, lá bùa như vậy, nàng thấy rất nhiều trong các đạo quán, đều là của mấy tên xiếc giả thần giả quỷ. Nàng xem ra, Hồng Vũ là vì muốn dỗ dành tiểu hài tử mới cho nàng, căn bản không tin ba trang giấy như thế có thể có tác dụng gì. Lúc này, Bắc Đường Tiên Giao đã không đợi được nữa, thúc giục Hồng Vũ nói Hồng Vũ, chúng ta nhanh đi, ca ca của ta không đợi kịp nữa mất. Hai nữ tử liền không hề dừng lại nữa, vội vàng rời đi. Vân Khê tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ, đột nhiên, phía trước có một gã nam tử trẻ tuổi chạy nhanh đến, dưới chân bị vấp một phát liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Phía sau của hắn, một con sói hoang điên cuồng truy đuổi đến, đem đầu của hắn đè xuống, có thể thấy rõ ràng răng nanh sắc nhọn, mùi máu tươi trong miệng đập thẳng vào mặt. Ngay tại lúc nam tử cho là mình chết chắc, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một con bạch hổ như sét đánh mà đến, đầu con sói bị cắn một cái đứt lìa. Nam tử nhìn con sói hoang ngã xuống bên cạnh của mình, bị vây một thân máu tanh, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Lúc ngẩng đầu, liền thấy bạch hổ đứng bên cạnh một nữ tử áo trắng dung mạo như thiên tiên, đang nắm tay một cô bé cũng áo trắng nhìn như tiên đồng, hắn nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái cứ cho là mình sinh ảo giác, chẳng lẽ nơi này chính là thiên đường. Đang nghĩ ngợi, liền nghe giọng nói trong trẻo nhưng lãnh khốc của nàng kia hỏi. Học viện vạn hoàng của các ngươi đến đây có bao nhiêu người? Là ai dẫn đội? Nam tử hơi sừng sờ cúi xuống nhìn thấy đồng phục của học viện, lập tức minh bạch. Cô nương, học viện vạn hoàng của chúng ta tổng cộng đến 20 người, là do chiến trưởng lão dẫn đội. Hắn một bên trả lời, một bên âm thầm dò xét ân nhân cứu mạng của mình, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra cô gái đứng trước mặt hắn chính là viện trưởng của vạn hoàng học viện. Kỳ thật cũng không thể trách hắn tiền cận, Vân Khê hoàn toàn là kiểu viện trưởng bỏ mặc. Góc chuyện audio.com Học viện, các sự vụ trong học viện bây giờ đều là do đại ca chiến thiên của nàng làm thay, trên cơ bản là nàng mặc kệ, học viên mới của học viện tự nhiên cũng không thể nhận ra nàng. Người trẻ tuổi trước mắt này, ngay cả một con sói hoang cũng không đối phó được, có thể thấy được hắn vừa mới tiến vào học viện không lâu, thực lực còn quá yếu. Ngươi tên gì, làm như thế nào chiến trưởng lão đồng ý cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện? Người trẻ tuổi xấu hổ đỏ mặt lúng túng nói. Ta gọi là Chiến Thiên Lâm, chiến trưởng lão là đường ca của ta, là ta năn nỉ quấn quýt hắn dẫn ta đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đấy, hắc hắc. Thì ra thế, thái độ Vân Khê đối với hắn gần gũi hơn vài phần, đưa mắt nhìn ra xa, chiếu theo tình huống này, sợ là bên kia đại ca gặp phiền toái, nàng phải đi hỗ trợ mới được. Phương hướng đại khái của chiến trưởng lão ở đâu? Chấn Thiên Lâm đã tỉnh táo lại, vội vàng chỉ đường cho nàng. Vân Khê tại chỗ để lại ký hiệu, liền theo sau Chiến Thiên Lâm đi sau vào bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc cách đó không xa, khí thế giết chóc càng ngày càng ngất trời. Không biết vì sao nơi này lại xuất hiện rất nhiều sói hoang, nguyên một đàn mắt đều đỏ ngầu, chỉ có lang quang mới như vậy, chúng vô cùng hung hãn, so với sói hoang tầm thường lợi hại hơn gấp trăm lần, tình huống như thế này tuyệt đối không tầm thường. Đại sư huynh, sói hoang ngày càng nhiều, chúng ta sắp không chịu được nữa rồi, mau bỏ đi à. Một gã thiên huyền cao thủ lau lau mặt mũi tràn đầy máu tươi, vội vàng nói. Một cao thủ thần huyền khác đang chém giết một bên trầm giọng nói. Không được, nếu như chúng ta rút lui, đoàn người của chiến trưởng lão càng thêm nguy hiểm, bọn hắn sẽ rơi vào tình trạng hai mặt đối địch đấy. Mọi người tiếp tục kiên trì một chút, đợi đoàn người chiến trưởng lão đối phó hết yêu thú bên đó, bọn hắn sẽ đến trợ giúp chúng ta. Vài tên cao thủ còn lại nghe vậy kiên định gật gật đầu, từng người giơ kiếm trong tay, hét to kịch liệt chém giết. Ngay lúc cuộc chiến đang rơi vào thời điểm quyết liệt, đột nhiên một đạo bóng mờ to lớn từ trên trời phủ xuống. Giống gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kèm theo tiếng gầm của bạch hổ, vài dặm rừng cây xung quanh chấn động, vang lên lá cây rơi xuống ào ào. Trời ạ, là thần thú bạch hổ. Đám cao thủ nhao nhao kêu lên sợ hãi, nhìn thấy được hy vọng sống sót. Thần thú bạch hổ là thú sủng của viện trưởng học viện vạn hoàng bọn hắn, thần thú bạch hổ đột nhiên hàng lâm, chẳng lẽ viện trưởng của bọn hắn cũng đến. viện trưởng đến rồi, viện trưởng đến rồi, mọi người cùng nhau giết sạch sói hoang để. Các cao thủ nhiệt huyết sôi trào, đã có viện trưởng ở sau lưng bảo kê bọn hắn còn sợ cái gì chứ? Nguyên một đám tiềm lực đột nhiên bộc phát, sĩ khí lên nhanh, dũng mãnh gấp 10 lần lúc trước, sức chiến đấu toàn đội phút chốc tăng vọt. Vân Khê thấy một màn như vậy, âm thầm triệu hồi Hổ Vương, nàng tin tưởng không cần Hổ Vương hỗ trợ, bọn hắn cũng có thể bằng thực lực của mình để diệt sạch sói hoang. Đây mới là cơ hội tốt nhất để bọn hắn rèn luyện. Chiến Thiên Lâm đứng bên cạnh ngây người nhìn Vân Khê, vẻ mặt khó tin ngươi chính là viện trưởng. Chẳng lẽ không giống, Vân Khê nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, nhịn không được buồn cười. Ta còn tưởng rằng viện trưởng là một người Chiến Thiên Lâm nghĩ tới điều gì đó làm sắc mặt hắn. Góc truyện audio.com, đỏ hơn, cho đến nay, hắn đều cho rằng viện trưởng là một lão thái bà cao tuổi đây này. Nếu vừa rồi không nghe các sư huynh hô lên Bạch Hổ Thần Thú và viện trưởng, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo trước mắt này, lại thật sự chính là viện trưởng học viện Vạn Hoàng. Thật không thể ngờ được, à ta biết rồi, ngươi nhất định cho rằng mẫu thân ta là một lão thái bà phải không? Tiểu Nguyệt Nha không cố kỵ, đâm phá tâm tư của Chiến Thiên Lâm, làm hắn lúng túng hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui vào. Vân Khê vừa định cười, nhưng rất nhanh nàng không cười nổi. Kỳ thật mẫu thân chính là một lão thái bà, chờ ta lớn bằng mẫu thân ta bây giờ ta cũng biến thành lão thái bà rồi. Móc lửng, Vân Khê nhìn thấy thần sắc nói chuyện của con gái rất chân thành, thân hình lung lay, nàng thật sự già như vậy sao? Cũng không lâu sau, chiến đấu đã xong. Sau khi các học viên Vạn Hoàng học viện đã trải qua một hồi chiến đấu đẫm máu, dục hỏa giống như được trùng sinh, nguyên một đám vô cùng phấn khởi, có người thậm chí tại chỗ thăng một cấp, trên mặt tràn đầy vui sướng. Bái kiến Vân viện trưởng, lấy cao thủ thần huyền đại sư huynh cầm đầu, các học viên ngay ngắn chỉnh tề hướng Vân Khê hành lễ, rất thành kính, vẻ mặt ai cũng tràn ngập vui sướng. Vân Khê vốn định để bọn hắn ở lại, một mình tiến sâu vào trong sơn cốc, bất quá lúc nhìn thấy bọn hắn nhìn mình với ánh mắt đầy nồng nhiệt. Nàng tạm thời bỏ qua, bây giờ có lẽ nàng nên thực hiện trách nhiệm của viện trưởng, chỉ điểm một chút đám hậu bối này. Các ngươi có biết vì sao vào lúc này hắn lại đột phá để tấn chức? Vân Khê chỉ hướng tên đệ tử vừa mới tấn chức dừng lại một chút tiếp tục nói rất nhiều người cho rằng chỉ cần dựa vào đan dược linh thạch có thể thoải mái mà tấn chức căn bản không cần quá nhiều lịch lãm rèn luyện và kinh nghiệm chiến đấu thực tế, có ý nghĩ như vậy là sai lầm. Bình thường, con người gặp thời điểm khốn cảnh, mới có thể đột phá đưa thân thể và tinh thần của mình đạt tới cực hạn. Một khi cực hạn của ngươi được đột phá, như vậy thân thể ngươi sẽ có khả năng dung nạp một lượng tương đương với cực hạn. Nói cách khác, có một số người khả năng cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến thần huyền đỉnh phong, không cách nào đột phá lên huyền tôn chi cảnh, bọn hắn sẽ cho rằng tại vì thiên phú của bọn hắn có vấn đề, bẩm sinh, không cách nào cải biến. Kỳ thật bọn hắn sai rồi, người có thiên phú đích xác là do bẩm sinh quyết định, nhưng mà cực hạn của con người là có thể đột phá đấy. Một khi người có thể đem cực hạn của thân thể và tinh thần của mình đột phá, như vậy tiềm lực và khả năng đạt thành tựu của người cũng sẽ không ngừng đột phá, cho nên, những người thường trải qua những kinh nghiệm chiến đấu cửu tử nhất sinh, mới có thể đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió mà đạt được địa vị cao, từng người đứng trên cao đều là những người trải qua bách tử nhất sinh đấy, nếu như không có thì người này cũng chẳng thể tồn tại ở đó được lâu đâu. Ta nói cho các ngươi biết chính là, không được sợ hãi khó khăn cùng gian nguy, những chuyện nhìn như tình cảnh nguy hiểm, thường thường trên con đường nhân sinh rèn luyện của các ngươi nhất định đều phải trải qua, các ngươi trải qua nguy hiểm càng nhiều thì thu hoạch cũng càng nhiều. Tại thời điểm gặp nguy hiểm, cũng đừng dễ dàng tuyệt. Góc truyện audio.com, vọng, phải tự nói với chính mình, ngươi nhất định có thể chống đỡ đến thời khắc cuối cùng, bởi vì thời điểm ngươi đang gặp gian nan nhất, rất có thể chính là thời điểm ngươi đang vượt qua một đỉnh cao mới, một khi ngươi vượt qua được thì trước mắt của ngươi sẽ thấy được một cảnh tượng mới. Các ngươi nhất định sẽ không hối hận, ánh mắt Vân Khê nhàn nhạt đảo qua trên mặt từng người đệ tử, ánh mắt bọn hắn hừng hực hưng phấn, ngay cả chính nàng cũng bị lây nhiễm. Với tư cách là một người từng trải, những gì nàng giải thích chính là những kinh nghiệm của mình, nếu nàng chưa từng trải qua ngàn vạn gian nan hiểm trở thì sao có thể đi tới một bước như ngày hôm nay. Nhìn những người trước mắt này, về sau bọn hắn có thể đi bao xa, đều phải tùy thuộc vào vận mệnh của chính bọn hắn rồi. Nàng sẽ không thể nghĩ tới, những lời ngày hôm nay của nàng, trong suy nghĩ đang kích động của những học viên này nổi lên những gợn sóng như thế nào, thật lâu về sau, trong tất cả học viên của học viện Vạn Hoàng, bọn hắn chính là tinh anh, mỗi lần dẫn dắt giảng giải cho học viên mới, bọn hắn đều đem những lời nói của Vân Khê đã nói. Mỗi chữ, mỗi câu đều không sai nói lại cho học viên mới, dạy bọn hắn cái gì mới là chân lý của tu luyện, chân lý của nhân sinh. Ngay tại lúc mọi người trong lòng chìm vào kích động, một tiếng cười châm chọc đột nhiên chen vào. Hóa ra là người học viện Vạn Hoàng, một nữ nhân làm lãnh đạo học viện có chỗ nào tốt? Con gà chiến tiên dực đâu? Cả ngày cùng hai nữ tử lăn lộn một chỗ, lại gọi những tiểu hài tử các ngươi bán mạng làm việc cho hắn, hắn thật đúng là biết làm người a. Ha ha ha, con gà, đáy mắt Vân Khê lóe lên hàn quang, quay đầu nhìn qua, người mở miệng châm chọc đang cùng một đám cao thủ đi tới, tuổi khoảng chừng 30, trên cổ áo có thêu chữ Lôi, hiển nhiên là ký hiệu của gia tộc. Lôi gia, Vân Khê không có ấn tượng gì, đối với nàng mà nói, ngoại trừ mấy thế gia đại hào môn, những tiểu gia tộc này căn bản không lọt vào mắt nàng. Chiến Thiên Lâm bên tai nàng nhỏ giọng nói, viện trưởng, hắn là Lôi Chấn Thanh trưởng tử của Lôi gia. Hắn nhìn chúng đường tỷ A Lý của ta tìm người đến chiến gia cầu hôn, bị đường ca cự tuyệt. Về sau Lôi gia liền ghi hận chiến gia, khắp nơi tìm người chiến gia ta gây phiền toái. Có một lần Lôi Chấn Thanh muốn trêu đùa đường tỷ, bị đường ca đánh, bị đánh một trận như vậy, khiến cho Lôi Chấn Thanh càng thêm ghi hận đường ca ta. Thường xuyên trước mặt người khác vô tội, nói xấu đường ca ta. Chỉ bằng hắn, cũng muốn cóc ăn thịt thiên Nga. Vân Khê cười lạnh, da mặt người này có chút quá dày đi, không đi lấy gương soi thử mình rốt cuộc có phẩm chất gì, xứng đôi với A Lý sao? Giọng nói của Vân Khê không thấp, không chỉ học viên Vạn Hoàng học viện nghe được, đám người Lôi ra tự nhiên cũng nghe được. Sắc mặt Lôi Chấn Thanh chuyển đen, ánh mắt như dao ném qua. Người thật to gan, dám nói chuyện với bổn đại gia như vậy, muốn chết phải không? Lôi Chấn Thanh, muốn chết chính là mày. Người có biết nàng là ai không? Nàng là Chiến Thiên Lâm đang nói, Vân Khê đưa tay ra, ngăn cản hắn nói tiếp. Đã có con cóc tự mình tìm tới tận cửa chịu chết, nàng liền cầm đến chơi đùa một chút. Chiến Thiên Lâm tự hồ hiểu được dụng ý của nàng, lén cười châm biếm, đám học viên cũng nhao nhao dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Lôi Chấn Thanh, ngay cả viện trưởng của bọn hắn cũng dám khiêu khích quả. Cóc truyện audio.com, thực là không muốn sống mà. Lôi Chấn Thanh nhìn bộ dáng tươi cười của bọn hắn, lập tức cảm thấy bị mất mặt, lửa giận bùng nổ, đang muốn phát tác. Một lão giả đứng phía sau hắn liền kéo kéo hắn, hạ giọng nói đại công tử bình tĩnh một chút chớ vội, ta thấy tướng mạo người này không tầm thường, đệ tử Vạn Hoàng học viện đối với nàng cung kính như thế, sợ là nhân vật cao tầng trong học viện không đơn giản để cho chúng ta chọc vào. Không ngại đợi đến lúc hỗn loạn lắm thầy nhiều ma, lợi dụng cơ hội đó liền giáo huấn nàng, khiến cho nàng khó lòng phòng bị. Lôi Chấn Thanh nghe vậy, lại đem Vân Khê đánh giá cao thấp một phen, thấy bên người nàng còn dẫn theo một tiểu cô nương, thấy thế nào cũng không giống như một cao thủ đứng đầu, cùng lắm thì là người nhà của cao thủ trong gia tộc nào đó, nhưng Minh trưởng lão nói cũng có đạo lý, học viên Vạn Hoàng học viện đối với nàng cung kính quả là có chút quỷ dị, nếu công khai xúc phạm nàng, vạn nhất nàng thâm tàng bất lộ, hoặc là sau lưng còn có người ẩn núp giúp đỡ, vậy chẳng phải người chịu thiệt là hắn sao? Tốt, vậy trước tiên tha cho nàng ta một lần, chờ cơ hội sau lại thu thập nàng. Bổn đại gia không cùng tiểu nữ tử chấp nhặt, hôm nay tạm thời tha cho tánh mạng của ngươi, lần tới nếu lại gặp mặt các ngươi cứ chờ xem. Nói xong, Lôi Chấn Thanh dẫn cao thủ Lôi ra đi rất nhanh, hướng sâu vào trong sơn cốc chạy đi tốc độ như vậy, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang chạy trốn chối chết đấy. Vân Khê nhẹ nhàng cười cười cũng không có đổi theo, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là đi tìm đến chỗ đại ca, về phần người Lôi ra, nàng không gấp trốn sao thoát lòng bàn tay của nàng, liền để cho bọn hắn đi trước đánh trận, giúp nàng mở đường cũng tốt. Vân Khê quả nhiên là có khả năng dự đoán, người Lôi ra vừa tiến vào sơn cốc không lâu, liền gặp ngay một đám sói hoang, lâm vào kịch chiến. Tức thì Vân Khê mang theo học viên Vạn Hoàng vòng qua cuộc chiến, tiếp tục đi về phía trước. Lôi Chấn Thanh nhìn thấy người học viện Vạn Hoàng nhẹ nhõm đi đường vòng, đầu hắn tức giận muốn bốc khói, nhịn không được liền đem tổ tông 18 đời bọn họ mắng thay. Đại công tử, bình tĩnh một chút đừng vội, Minh trưởng lão còn muốn khuyên bảo, Lôi Chấn Thanh gào lên như sư tử giống, bình tĩnh chớ nóng, ngươi còn có hết hay không? Sớm biết như vậy vừa nãy liền thu thập bọn hắn, còn tốt hơn là để bọn hắn chiếm được tiện nghi. Cách chương.